Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đinh Hội đứng ở phía xa thấy nhóm bốn người Đạo Lăng và Thiết Săn bàn chuyện mà sốt ruột. Y vội vã đến gần rồi khẽ hỏi. Dám hỏi các vị đạo trưởng đã tìm được manh mối gì chưa? Bản quan ở chỗ kia sốt ruột quá. Đạo Lăng cười vẻ ái ngại, liếc mắt nhìn về phía vị cô nương kia như đề phòng điều gì đó, rồi quay lại khẽ đáp. Đinh đại nhân, trong chuyện này có rất nhiều uẩn khúc. Nếu muốn sáng tỏ, tối nay phải phiền đại nhân và vị cô nương kia đến đây một chuyến. Đinh Hội trố mắt ngạc nhiên, y u ớ hỏi lại. Tới đây sao? Đạo Lăng nhìn Đinh Hội có vẻ đang lo sợ. Ông cũng vì trong thời gian này, tên cương thi bà kiến đang hoành hành, giết người không kể ai. Y vội đáp lại. Đại nhân không cần phải lo lắng, mọi chuyện tôi và đám đạo đệ sẽ sắp xếp. Bây giờ đại nhân hãy qua nói chuyện với vị cô nương đó, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Đinh Hội ra vẻ chần chừ, y bước chậm rãi về phía vị cô nương kia đang đứng để nói chuyện. Còn đạo lực, y chỉ chờ Đinh Hội đi xa về phía kia, liền khẽ hỏi Đạo Lăng. Sư huynh, tại sao huynh lại chắc chắn như vậy? Huống hồ bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ người từng ở trong bộ quan tài này là cương thi hay đã tan thành tro bụi. Phải chăng là huynh đang dự tính điều gì đó, chưa nói với bọn đệ và Thiết huynh? Đạo Lăng ra điều trầm ngâm một lúc, y lại liếc cặp mắt về phía kia rồi nhẹ nhàng nói. Là cương thi hay đã tan thành tro bụi, tối nay chúng ta sẽ rõ. Ta từng nghe sư bà nói rằng, nếu là bạch cương thi hoặc hắc cương thi, sau khi chúng được tự do, tôi đến chúng sẽ có xu hướng quay về nơi chúng vừa thoát ra. Bởi chúng cũng như con người vậy, sẽ không thích ở những nơi lạ lắm, mà chỉ quay về những nơi quen thuộc cho đến khi chúng có khả năng thích nghi giống như Mao Cương và Hạn Bạt. Nhưng đó chỉ là một điều nhỏ. Điều mà ta mong muốn đó chính là từ tên cương thi ở ngôi mộ này có thể tìm ra tên cương thi bà kiến. Hay nói cách khác, bây giờ có thể chúng đang đi cùng nhau, biết đâu tối nay lại kéo nhau về đây chịu chết. Sư huynh quả là cao minh. Các bạn thân mến, như vậy là tập 4 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.